500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, không muốn làm nữa. Chu Du lại nhận một cái đơn đặt hàng lớn, bất quá còn đến không kịp cao hứng liền nhanh chóng cùng Quách Chính liên hệ một hồi. Quách Chính bên kia nghe được sự tình sau, liền ở trong điện thoại di động cười nói, chuyện nhỏ mà thôi, Chu Tiểu Ca có dặn dò gì nói thẳng chính là. Chu Du cao hứng cực kỳ, không phải dặn dò, công ty này rất tốt, hơn nữa danh tiếng hiện tại rất tốt, chúng ta chính là cho người ta làm cái tuyên truyền, không lừa người. Quách Chính đám người ý nghĩ đều là giúp Chu Du tập hợp đủ mua nhà tiền. Sở dĩ đối loại này rất dễ dàng đến tiền công tác vẫn là rất đồng ý. Nghe Chu Tiểu Ca ngươi, ta nghe nói ngươi đi nơi nào một cái tên là Mira cô nương. Chu Du không biết Quách Chính là từ ai nào biết. Lý Mông cùng Lý Lôi đều biết chuyện này. Hai người cũng thường thường chung quanh đi. Xem ra hẳn là ở trong đám nói rồi đi. Đúng đấy, đúng là như vậy. Quách Chính dò hỏi, Chu Tiểu Ca cảm giác thế nào? Chu Du 45 độ ngửa đầu, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh. Đây là ma đô bầu trời. Vẫn là như cũ. Chu Công Cẩn đột nhiên văn nghệ lên. Như vậy à? Chấm ngoặc kép, Quách Chính rất là lúng túng. Không nói thêm gì nữa rồi. Lúng túng đối thoại rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Chờ bán giày người lại đây sau. Quách Chính tới nữa. Chu Du ở liên hệ Quách Chính sau, liền cũng liên hệ một hồi quay phim Lý Tĩnh. Lý Tĩnh, ngươi đều làm thật lâu rồi. Này tiền khó như vậy kiếm sao? Chu Du vẫn kiếm đều là nhanh tiền. Lưu lượng tiền bản thân liền là cực kỳ nhanh loại kia. Có thể nói là ngay lúc đó tốc độ kiếm tiền nhanh nhất loại kia rồi. Mà một khi dính đến thực thể, tỉ như thịt dê loại này, kia kiếm tiền tốc độ liền giảm xuống rất nhiều. Theo Chu Du, Lý Tĩnh lần này tiêu tốn thời gian quá dài rồi. Lý Tĩnh rất nhanh sẽ nói rằng, ban đầu nói rất đơn giản, nhưng những kia người sau đó ý kiến không thống nhất rồi. Vương Đại Đảm cùng công ty game người không có thương lượng tốt cụ thể làm sao làm. Hiện tại liền nhàn rỗi rồi. Chu Du nói rằng, trước không phải nói tốt đập cái trò chơi phim tuyên truyền liền xong chưa? Quan công ty game chuyện gì? Hắn thu chính là Vương Đại Đảm tiền, lại không phải công ty game tiền. Quản hắn có nguyện ý hay không đây? Lý Tĩnh cũng rất bất đắc dĩ. Cái kia đã sớm đập xong. Chúng ta hoa 2 ngày thời gian liền đập xong. Vương Đại Đảm làm đặc hiệu thời điểm cảm thấy không hài lòng. Ta nghe người khác nói, Vương Đại Đảm là muốn làm đạo diễn. Chính mình đập cái cuộn phim tham gia thi đấu. Sau đó công ty game người cũng lại đây rồi. Cùng ta nói muốn thu thập một ít động tác. Kính xin rất nhiều người cho ta hóa trang cùng quay chụp. Sau hai bên ầm ĩ lên rồi, ta liền nhàn rỗi rồi. Hiện tại cũng không biết làm cái gì tốt. Lý Tĩnh cũng nghĩ điểm tâm sáng thoát thân. Hắn không thích chu vi loại này bị vây quanh cảm giác. Từ lại đây sau đó, thật nhiều người nhiệt tình để hắn cảm giác rất khó chịu. Chu Du trực tiếp nói, vậy ngươi trực tiếp trở về. Ngược lại đã đập xong cái kia. Hơn nữa quá mức chúng ta đem tiền lui là được rồi. Đừng phiền toái như vậy. Ta hiện tại một ngày liền kiếm đến mấy chục vạn. Cũng may lúc trước cũng không ký hợp đồng. Chu Du cảm giác mình đem thu đến tiền trả lại cho Vương Đại Đảm là được rồi. Lại nói Quách Tĩnh cũng giúp người giúp 1 tháng rồi. Là đối diện vấn đề của chính mình. Lẽ nào đập không xong, liền một đời cho người làm công hay sao? Lý Tĩnh cao hứng nói rằng, được, vậy ta trực tiếp đi rồi. Chu Du nghe được Lý Tĩnh cao hứng như vậy ngữ khí, thì càng thêm xấu hổ rồi. Ở cúp điện thoại sau, Chu Du liền cảm giác mình cần một luật sư rồi. Không phải vậy nói không chắc chính mình liền bởi vì các loại vấn đề đi vào đây. Cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, Chu Du nỗ lực đem sự thông minh của chính mình tài trí đều tập trung lên. Rất nhanh, trí tắt Chu Du liền tìm đến một cái lối thoát. Điều này lối thoát đem Chu Du chính mình cho khiếp sợ đến. Lúc này Chu Du một mặt do dự cùng khiếp sợ. Hồ Lô Oa luôn như vậy, luôn có thể chính mình đem mình dọa đến. Bình thường biện pháp hẳn là suy nghĩ như thế nào tìm luật sư loại hình con đường. Hoặc là tìm người hỏi dò luật sư sự vụ sở phương thức liên lạc. Thế nhưng, Chu Du bản thân cũng không có loại kia cao cấp nhân sĩ xã hội con đường. Không có loại kia mạnh mẽ phức tạp quan hệ giữa người với người cùng giao thiệp năng lực. Xã hội các loại quy tắc ngầm. Chu Du từ trước đến giờ là tránh lui, mà không phải lợi dụng. Sở dĩ ở Chu Du, bình thường, phương thức tư duy dưới. Rất nhanh sẽ đi tới tự chịu diệt vong con đường trên. Phá sản, giải tán công ty, chỉ cần phá sản rồi. Chỉ cần đem cái này Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn giải. Tán rồi, vậy thì không cần luật sư rồi. Càng không cần cân nhắc nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Thậm chí là này mỗi tháng hết mấy vạn tiền thuê nhà cùng phí quản lý chung cư cũng không cần thanh. Toán, càng là thật lòng suy nghĩ, Chu Du liền càng nghiêng về tự chịu diệt vong. Cái công ty này duy nhất tác dụng chính là giúp ta hợp pháp tránh thuế. Nhưng nếu hợp pháp tránh thuế lời nói nhất định phải xin kế toán A. Ta nào biết cái gì thuế vụ pháp A. Xin cái kế toán, lại xin cái luật sư. Hơn nữa công ty lớn giao thuế cũng không ít A. Chính ta cá nhân thuế hay là muốn giao. Càng nghĩ càng thấy đến phiền phức. Cái công ty này mất đi tồn tại ý nghĩa. Coi như là mở công ty trốn một điểm thuế. Thế nhưng ném vào quá to lớn rồi. Chu Du ý nghĩ chính là mua phòng xếp liền nằm ngửa. Căn bản là không suy nghĩ ngàn vạn cấp bậc trở lên sự tình. Đừng nói ngàn vạn rồi. Coi như là 5 triệu. Cũng đã rất thỏa mãn rồi. Ấp chủ thu nhập gợn sóng quá lớn. Muốn tích góp đủ 5 triệu khá là khó. Chủ yếu là Chu Du đối với mình không tự tin. Không cảm giác mình có thể vẫn luôn ăn chén cơm này. Sự nổi tiếng của hắn đều là dựa vào người khác sượt đến. Chu Du điểm ấy nắm chắc rất mạnh. Sở dĩ càng thêm không có tự tin duy trì nhiệt độ. Chu Du cẩn thận lại tính toán một chốc chính mình gửi tiết kiệm. Bây giờ cách mua nhà vẫn có chênh lệch rất lớn. Cứ việc hắn hiện tại cũng coi như là có chút tiếng tăm nhân vật rồi. Thậm chí là có thể tính là đỉnh lưu ấp chủ. Nhưng y nguyên là có chút khó. Chu Du đối tương lai của chính mình rất là khổ não. Hắn chỉ muốn nằm ngửa. Không nghĩ gian khổ phấn đấu. Liền ở Chu Du khổ não thời điểm. Người khác cũng khổ não rồi. Lý Tĩnh cũng không có cái gì hành lý muốn thu thập. Ở có thể sau khi đi. Tự nhiên chính là rất nhanh sẽ đào tẩu rồi. Người nơi này. Cũng không có quen thuộc đến để Lý Tĩnh lúc gần đi vẫn cùng người chào hỏi mức độ. Theo Lý Tĩnh. Chu vi những người này đều là thế người khác làm công. Nhưng mình nếu là đi lời nói, những người này nhất định sẽ không để cho chính mình thuận lợi như vậy đi. Cùng là người làm công, nhưng Lý Tĩnh liền cảm thấy những người này có chút xấu. Đều là không ngừng an bài cho hắn cái này chuyện kia. Người nơi này xem ra mỗi cái đều rất nhiệt tình, mà Lý Tĩnh ở đây không cảm giác được nhiệt tình. Nhiều nhất chính là chủ quán loại kia nhiệt tình. Lý Tĩnh để lại trương tờ giấy liền chạy. Này có thể để những người còn lại gấp hỏng rồi. Rất nhanh Vương Đại Đảm liền gọi điện thoại cho Chu Công Cẩn. Chu Du, Lý Tĩnh làm sao không nói tiếng nào liền chạy. Chu Du rất là buồn phiền. Muốn kiếm tiền lời nói. Liền muốn mỗi ngày ứng đối loại này chuyện hư hỏng sao. Cảm giác hiện tại mỗi ngày đều rất không vui. Coi như là đi cửa hàng massage chân cũng không vui. Còn không bằng trước đây kia một tháng hơn 1.000 tháng ngày đây. Tuy rằng nhớ lại đến một điểm đáng giá hồi ức sự tình đều không có. Nhưng ít ra sẽ không mỗi ngày đều nghĩ sự tình. Hắn không muốn làm nữa. Ta cũng không muốn làm nữa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.